Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, chuẩn bị. Tên kia gần nhất đang làm cái gì? Integra liếc nhìn văn kiện trong tay, nhìn như thuận miệng mà hỏi. Du lịch, Walter trên mặt đơn mảnh kính mắt hiện lên một vòng cao quang. Sau đó liền lộ ra hắn khi đó khác đều mang yêu nhã ý cười ánh mắt. Du lịch, Integra hơi kinh ngạc quay đầu. Tựa hồ là đang xác nhận Walter có phải hay không đang nói đùa. Đúng vậy, Integra đại tiểu thư. Hắn tới đây ngày đầu tiên đem chọn tòa công quán du lãm một lần. Đằng sau mỗi sáng sớm sau khi đứng lên đều sẽ hỏi thăm cùng ngày an bài. Khi biết không có công việc về sau, liền sẽ tiến về Luân Đôn đầu đường. Bất quá kỳ quái là, hắn chỗ đi địa phương không phải Luân Đôn thành phố biên giới. Chính là Luân Đôn trung tâm, bên trong vòng những địa phương kia ngược lại là một cái cũng không có đi. Ân, đây là hắn những ngày này hành động lộ tuyến. Walter đưa ra một sấp văn kiện, bên trong chứa gần 30 phần Luân Đôn thành phố địa đồ. Mỗi một chương phía trên ghi chú Fenuki cùng ngày hành trình. Lộ tuyến siêu siêu vẹo vẹo, cùng bất luận cái gì du lịch công lược cho ra lộ tuyến đều không có sấp xỉ chỗ. Phảng phất chỉ là tùy tính đi lại mà thôi. Integra lật xem từng chương ghi chép hắn hành động lộ tuyến địa đồ. Tựa hồ muốn từ bên trong tìm kiếm ra Fenuki hành động quy luật. Từ đó phỏng đoán một chút hành vi của hắn hình thức cùng tính cách đặc điểm. Bất quá đúng lúc này, Walter thanh âm lại tiếp tục nói, mặt khác, hắn giống như đã phát hiện chúng ta giám thị, chỉ là không có để ý, được rồi. Từ bỏ giám, chờ một chút, Integra nói được nửa câu, bỗng nhiên khiếp sợ đứng lên, cả người lâm vào một loại có chút khủng hoảng trạng thái. Cái này tư thái đại tiểu thư, Walter đã rất lâu chưa từng nhìn thấy. Walter, cho ta đem hắn những ngày này hành động lộ tuyến hoạch định một trang giấy bên trên. Integra đem cặp văn kiện đưa cho Walter. Đối với cái này, Walter cũng không có hỏi thăm nguyên do, mà là lập tức tiếp nhận văn kiện lui ra ngoài, làm cơ quan nhà nước cùng heo sinh gia tộc đời đời kinh doanh sản nghiệp. Các phương diện thiết bị đều là phi thường đầy đủ hết. Cũng không lâu lắm, Walter liền một mặt quái dị mang theo cặp văn kiện đi trở về. Mà đỉnh cao nhất cái kia phần tiêu chú Fenuki tất cả hành động lộ tuyến trên bản đồ. Thế mà tạo thành hai cái hình ngũ giác lẫn nhau trùng điệp hình dạng. Luân Đôn thành phố đúng lúc là một cái đường kính ước chừng hơn 40 cây em hình tròn. Mặc dù không đúng tiêu chuẩn, bất quá Hermes cũng không gặp nhiều tiêu chuẩn. Thuận tiện, lật một chút địa đồ, phát hiện thật nhiều có thể lấy ra quốc thổ luyện thành thành phố cùng quốc gia A. Đây là cái gì? Integra bưng lấy địa đồ, ngây ngốc nhìn xem viên kia cùng hình ngũ giác tạo thành đồ án. Nàng cũng không thể lý giải dạng này đồ án đến tột cùng đại biểu cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ, trong này nhất định có một loại nào đó ý nghĩa đặc biệt. Thật giống như Alucard trên MU bàn tay cái kia ngũ mang tinh phong ấn đồng dạng. Walter, tra một chút hắn tại công quán bên trong trải qua địa phương. Gạch, vách tường đều muốn tra. Integra cau mày, Luân Đôn quảng trường nhiều người nhiều miệng, muốn tra rõ hiển nhiên không quá hiện thực. Như vậy liền chỉ có thể từ tòa này quan hệ xã hội bắt đầu tra được. Không có vấn đề, bất quá đại tiểu thư, nếu như trực tiếp điều tra, Walter điểm đến là dừng. Hắn biết Integra minh bạch hắn ý tứ, hơi chần chờ một chút, Integra liền đốt lên một cây xì gà, chỉ hút một hơi, liền đem hắn ép diệt, đem trong miệng còn sót lại sương mù một ngụm phun ra. Integra rốt cuộc nói, Checker thôn không phải phát hiện thực thi quỷ sao? Cái kia Alucard, cùng một chỗ, mặt khác, ta cũng biết đi cùng. Nơi này điều tra liền nhờ ngươi. Integer lập tức rơi xuống quyết đoán. Nếu như phát hiện vấn đề, trực tiếp thông chi ta. Ta hiểu được. Integer đại tiểu thư. Walter hơi khom người mang theo văn kiện thối lui ra khỏi văn phòng. Mà Integer thì xuất ra một cây bút. Trên giấy vẽ lấy cái kia tròn cùng hình ngũ giác đồ án. Điều này có ý vị gì đâu? Có phải hay không cần phải để Alucard nhìn xem? Integer cau mày, cuối cùng có chút bực bội đem trang giấy vò trở thành một đoàn. Sau đó ném vào cái gạt tàn thuốc đốt đi sạch sẽ. Một bên khác, tôn kính người ngụy trang Fenuki. Lần này luân hồi thế giới đã mở ra. Luân hồi giả sẽ tại trong 3 ngày đăng nhập. Thế giới này xếp hàng luân hồi giả tổng cộng 13 người. Xin chú ý phân biệt. Tới rồi sao? Fenuki nhíu nhíu mày, nhìn một chút trên vách tường ngày mùng 4 tháng 7 lịch ngày. Dùng sức duỗi lưng một cái. Một đôi sơn thành hắc bạch song sắc súng ngắn giữ tại trong tay của hắn. Đáng nhắc tới chính là, cái này hai cái ngoại trừ phối màu bên ngoài cùng Beretta M92F không có gì khác biệt súng ngắn tại. Đường kính bên trên lại nhỏ không hợp thói thường. So với phổ thông Beretta 9mm đường kính, cái này hai khẩu súng chỉ có 2,7mm đường kính. Ý vị này họng súng của bọn nó xem ra giống như là bút chì tâm như vậy mảnh. Như thế nhỏ bé đường kính có khả năng chở khách đầu đạn tự nhiên cũng mảnh đáng thương. Xem ra liền cùng trung tính bút tâm đồng dạng kích thước. Không gì hơn cái này nhỏ viên đạn, lại cực hạn tăng lên lắp đạn lượng. Nguyên bản đạn dung lượng vì 15 phát Beretta đôi hàng hộp đạn tại trải qua cải tiến về sau. Có thể nhét vào gần 100 phát dạng như vậy đạn, để Feyuki có thể dùng cái này một song súng, đánh ra súng máy hỏa lực tới. Bất quá viên đạn nhỏ, lắp đạn lượng tự nhiên là nhỏ, lắp đạn lượng nhỏ, cái kia uy lực khẳng định lại không được. Bất quá đây đối với có niệm năng lực chính nghĩa Feyuki tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Đừng nói 2,7mm đường kính. Liền xem như dùng loại kia không phải mấy ly đường kính bỏ túi súng. Fenki cũng có thể cho ngươi đánh ra Smith và Wesson uy lực đến. Mà dạng này một song súng, màu trắng bị Fenki mệnh danh là chính nghĩa, mà màu đen gọi là chân lý, đem chính nghĩa cùng chân lý cất vào túi. Fenki đem cái kia thân áo khoác trắng mặc dù xem ra có chút kỳ quái. Bất quá phối hợp Fenuki cao nhan giá trị, loại trang phục này xem ra ngược lại giống như là một thân áo choàng màu trắng. Kịch bản bắt đầu, các người lại sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu? London, Alucard bên người, vẫn là thứ ba đế quốc Đức cuối cùng đại đội. Ngoài miệng lộ ra điên cuồng ý cười, không có Sasuko thế giới, Fenuki mới lười nhác như vậy hư cùng sao ủy. Dù sao, tiếp xuống thịnh yến, muốn để hắn một người độc hưởng mới tốt. Đông đông đông, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Ba tiếng, một tiếng không nhiều, một tiếng không ít, liền khoảng cách đều là như thế ổn định. Mặc dù Fenuki rất muốn đếm thầm 10 giây nhìn một chút đối phương có thể hay không như trong truyền thuyết như thế lần nữa gõ cửa. Nhưng là lúc này đã có chút không nhịn được muốn xông vào tầng hầm cùng người nào đó đánh một trận. Fenuki căn bản không có rảnh rỗi như vậy tình giật trí. Cố nén cái kia không ngừng kích thích chính mình dục vọng xúc động. Fenuki đè xuống chính mình điên cuồng. Mời đến, có chuyện gì không? Sơ nâu tiên sinh, đại tiểu thư có công việc ủy thác cho ngài. Walter mở cửa. Đem kẹp ở cánh tay ở giữa văn kiện đưa tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phảng phất đã trải qua vô số lần huấn luyện. Check đơ thôn, phương Bắc thôn trang nhỏ sao? Địch nhân là cái gì? Fenki xem một lần văn kiện, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Walter nghe được Fenki vấn đề là địch nhân là cái gì mà không phải địch nhân là ai? Khóe miệng liền nhếch lên một cái hơi độ cong nói. Thực thi quỷ, cũng có thể là có vampire tồn tại. Nếu có cái gì cần vũ khí, tiên sinh có thể trực tiếp cùng ta nói. Sát, đồng, ngân, còn có chất lượng tốt thuốc nổ. Được rồi, thuốc nổ không cần chuẩn bị. Cho ta nước, carbon còn có paraffin liền tốt. Không có carbon lời nói phổ thông vật liệu gỗ cũng được. Fenicky yêu cầu nói không chút khách khí. Walter cũng tuân thủ một quản gia tín điều. Hoàn toàn không hỏi hắn muốn những cơ sở này vật liệu làm cái gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Liền xoay người rời đi. Ước chừng sau 10 phút. Đại lượng chất lượng tốt vật liệu liền tới Fenicky trong phòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.